Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2931. Đệ 2931 chương không có thuốc nào cứu được. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiển đi vào sân liền thấy Tiểu Huyên Huyên ngồi ở trong hoa viên bồi tiểu gà đỏ chơi. Thạch Hy canh giữ ở một bên, nhìn thấy Ngô Thanh Thiển lại đây. Tiểu Huyên Huyên chạy tới nhào vào nàng trong lòng ngực. Mẫu thân, từ sự tình lần trước sau, Tiểu Huyên Huyên thân cận nhất người chính là Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển trong mắt mang cười sờ sờ nàng đầu. Ngoan, hôm nay mẫu thân có việc muốn hỏi một chút ngươi. Ngô Thanh Thiển biết cái này nữ nhi thông minh thật sự, bởi vậy đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu Huyên Huyên ngẩng đầu chớp chớp mắt. Chuyện gì? Gió mạnh ông ngoại muốn mang theo ngươi hai cái đệ đệ cùng mẫu thân. Cha cùng đi tìm Hắc Long Hoa cùng Kỳ Lân Hoa. Ta muốn hỏi một chút ngươi muốn đi sao? Ngô Thanh Thiển ở đối đãi hai tử thượng đều thực tôn trọng các nàng ý tưởng. Tiểu Huyên Huyên còn chưa nói lời nói. Thạch Hy liền dẫn đầu mở miệng. Ngươi không nói giỡn đi. Loại chuyện này ngươi cảm thấy ta sẽ lấy ra tới nói giỡn sao? Ngô Thanh Thiển tuy rằng đem Thạch Hy làm như người một nhà. Nhưng hai người thường xuyên đều sẽ nhịn không được tranh cãi. Hắc Long Hoa là dễ dàng như vậy thùng sao? Các ngươi có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản, Hắc Long Hoa ở Thâm Nguyên địa ngục đi thông vực. Sâu toái tinh mang, Hắc Long thường xuyên du tẩu ở hai mà. Bởi vậy thân là vực sâu hoàng tộc người thừa kế Thạch Hy cũng không xa lạ. Ngươi có phải hay không còn biết điểm cái gì nội tình? Ngô Thanh Thiển cùng Thạch Hy ở chung thời gian lâu như vậy. Đối phương là cái gì đức hạnh nàng rõ ràng. Thạch Hy rất là vô ngữ. Vì cái gì mỗi lần nữ nhân này đều có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Hắc Long cũng không phải là giống nhau chân long. Hắn còn có biết trước tương lai năng lực. Các ngươi muốn trộm hắn trứng. Phòng trừng hắn hiện tại cũng đã có dự cảm mần nhi. Thạch Hy cũng không nghĩ Ngô Thanh Thiển xảy ra chuyện, tiếp tục nói. Hơn nữa Hắc Long còn có một thân phận. Hắn là vực sâu người thủ hộ. Cũng không phải là giống nhau đứng đầu thần đế có thể bằng được. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế chạy trốn năng lực xác thật cường. Chính là có thể mang theo các ngươi mọi người cùng nhau chạy sao? Này thuộc về là vực sâu hoàng tộc một cái cực đại bí ẩn. Nếu Thạch Hy không phải người thừa kế cũng là không có khả năng biết được. Hiện tại bởi vì Ngô Thanh Thiển quan hệ chỉ có thể tiết lộ ra tới. Mục đích cũng là vì muốn ngăn cản Ngô Thanh Thiển đi Hắc Long Hoa làm ầm ĩ. Ngô Thanh Thiển lại sờ sờ cằm. Ta tinh luyện có thể trợ giúp có năm thành hy vọng thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh dược tề còn kém. Chân Long cộng sinh thảo cùng Kỳ Lân cộng sinh thảo. Cho nên cái này Long Đàm chúng ta còn cần thiết đến xông vào một lần mới được, nàng không nghĩ tới. Kia chỉ dù Hắc Long vẫn là vực sâu người thủ hộ. Càng có sẽ biết trước tương lai năng lực, không khỏi tự hỏi, năm đó cái kia như là lơ đãng kết thúc có thể hay không là cố ý mà làm chi. Thạch Hy trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Người nữ nhân này thật là không có thuốc nào cứu được. Các ngươi nếu khăng khăng muốn đi, kia Tiểu Huyên Huyên cũng đừng mang theo đi. Ta lưu tại biệt viện bồi nàng đi. Thạch Hy cũng biết Ngô Thanh Thiển mười đầu nhiêu đều kéo không. Trở lại tính tình, chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu Huyên Huyên người nghĩ như thế nào đâu? Ngô Thanh Thiển tỏ vẻ càng tôn trọng nữ nhi ý nguyện. Tiểu Huyên Huyên nhìn xem Ngô Thanh Thiển lại nhìn xem Thạch Hy. Nghĩ nghĩ nói, ta đây liền không đi. Hy thúc thúc ở chỗ này bồi ta đi, nàng đi cũng là liên lụy mẫu thân cùng cha. Còn không bằng ở chỗ này chờ đợi. Hơn nữa Tiểu Huyên Huyên tính tình là thật sự không thích náo nhiệt. Nàng càng thích an tĩnh bồi một bồi tiểu gà đỏ, hoặc là câu họa hạ thực văn hoa văn đồ, từ một tháng trước nhìn đến phong thần phác họa thực văn trận đồ. Tiểu Huyên Huyên liền hoàn toàn thích, mỗi ngày còn phi thường có kiên nhẫn hoa đại bộ phận thời gian ở thực văn tượng. Phong thần y bát có người kế thừa. Hết chương.